Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1159, tự phế công lực. Lời này nói tuy rằng không rõ, nhưng ý tứ giấu giếm trong đó thì không cần nói cũng biết. Chiến Vô Song muốn nói cho Phong Tiếu Thiên là người có thể chữa thương, người cũng không quan tâm cũng được, nhưng không thể rời khỏi Dị Bảo Điện, càng không thể đưa tin tức này truyền ra ngoài, bằng không có hậu quả thì tự mình chuốc lấy. Đây là uy hiếp vô hình, tuy rằng trong lòng Phong Tiếu Thiên giận dữ, nhưng cũng chỉ có thể nén xuống hử lạnh một tiếng. Phong Mỗ đã biết, chúng ta đi. Chờ đám người Trảm Hồn Tông lục tục rời khỏi, Chiến Vô Song mỉm cười nhìn về phía Cổ Trường Phong. Hắn cũng không phải là người đi giám thị động tĩnh đám người Trảm Hồn Tông, bởi vì hắn tin tưởng Phong Tiếu Thiên sẽ không đi mật báo. Điều này đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại, nếu Tọa Sơn Quan Hổ đấu, mặc kệ là ai thắng ai thua, đối với Trảm Hồn Tông đều là tin tức không tồi. Trên sân còn lại 70-80 người, trong đó Cổ gia có hơn 20 người, còn lại tất cả đều là cao thủ của Chiến gia và Tư Đồ Thế gia. Riêng về nhân số, Cổ gia liền rơi xuống thế yếu, huống chi là số lượng cao thủ linh giai trung phẩm, Cổ gia cũng không sánh được với hai nhà kia cộng lại. Nếu trận chiến này thực sự đánh xuống, thì đám người Cổ gia sợ là lành ít dữ nhiều, dù sao không phải mỗi người đều biến thái giống như Đường Phong được. 100 năm trước, Chiến gia cũng đối phó với gia tộc ở Tây Lĩnh như vậy sao? Cổ Trường Phong nhìn Chiến Vô Song hỏi. Ha ha, những lời này của Cổ Trưởng Lão thật lạ lùng. Chuyện 100 năm trước thì làm sao Vô Song biết được? Khi đó Vô Song còn chưa sinh ra. Bất quá nói cho người một tiếng cũng không sao. Cao thủ Đoạn gia kia ở trong Tây Lĩnh cũng có rất nhiều người ngã xuống trong Dị Bảo Điện. Dị Bảo Điện này bị 4 thế lực lớn chiếm lấy, người ngoài không thể tiến vào. Nghĩ lại nó có vẻ yên tĩnh, là địa phương thích hợp để giết người phóng hỏa. Quả nhiên, tuy rằng Cổ Trường Phong không biết là 100 năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng tình huống mình đối mặt hôm nay chỉ sợ cũng là tình huống lúc trước mà Đoạn gia phải đối mặt. Những cao thủ ở trong Dị Bảo Điện bị người ta giết hết, thực lực của gia tộc liền giảm xuống một mảng. Ở điện phủ khác lại có cạm bẫy, một đại gia tộc liền cứ như vậy mà ngã xuống đơn giản như thế. Điều này không phải là ngoài ý muốn, mà là do con người làm ra. Có thể tưởng tượng nếu như hôm nay những người ở đây bị đánh chết, nguyên khí Cổ gia cũng sẽ bị tổn thương rất lớn. Nhưng giờ khắc này còn có đường sống hay sao? Giữa lúc Cổ Trưởng Phong tính toán lối thoát thì Chiến Vô Song lại đột nhiên mở miệng nói. Việc ngày hôm nay bất quá là do ma đầu dựng lên. Nếu lúc trừ vị công kích ma đầu xa thêm chút khí lực thì làm sao phải rơi xuống tình cảnh như vậy? Người có ý gì? Cổ Trường Phong ngạc nhiên. Đừng nói là bản công tử lấy nhiều khi ít, Cổ gia các ngươi tốt xấu gì cũng là danh môn vọng tộc. Cổ Trường Phong, bản công tử đưa cho ngươi một lựa chọn. Nếu ngươi có thể tự phế công lực thì bản công tử liền tha cho những người của Cổ gia một con đường sống. Nếu như không thể thì tất cả mọi người đều phải chết tại chỗ này. Cổ Trường Phong nghi ngờ nhìn Chiến Vô Song, hiển nhiên là có chút không rõ hắn nói thật hay giả vờ. Vừa rồi Chiến Vô Song nói là muốn diệt trừ tận gốc đám người Cổ gia, nhưng hiện tại lại nói sang bên người ma đầu Đường Phong, nói là trách bọn họ trong lúc đại chiến không làm thật, chỉ cần một điểm trừng phạt nho nhỏ làm cái giá thì liền bình an vô sự. Điều này quả là mâu thuẫn. Thấy Cổ Trường Phong chần chờ, Chiến Vô Song lạnh lùng nói. Bạn công tử nói lời giữ lời, người cũng không muốn nhiều tinh anh của Cổ gia bỏ mạng oan uổng chứ. Người nói có thật hay không? Cổ Trường Phong cũng không phải trẻ con, tự nhiên không để cho Chiến Vô Song nói thì liền tin 10 phần. Nhưng hiện tại rơi vào tình huống này, hắn còn có thể lựa chọn gì khác? Một khi chiến đấu bắt đầu, những người này của Cổ gia đừng nghĩ chạy thoát, chỉ có một con đường chết. Mà nếu quả thực dựa theo cách nói của Chiến Vô Song làm, thì tốt xấu vẫn còn một đường hy vọng. Người muốn bản công tử thề sao? Nếu như muốn thì bản công tử cũng có thể thỏa mãn ngươi. Và mặt Chiến Vô Song nghiêm nghị. Cổ Trường Phong nhìn chằm chằm về vẻ mặt của Chiến Vô Song thật lâu. Không phải. Hắn không phát hiện ra vết tích giả dối. Trong lòng tuy rằng mơ hồ bất an, nhưng vẫn như cũ thở dài nói. Được, ta tự phế công lực. Cũng hy vọng Vô Song công tử nói được thì làm được. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chiến Vô Song trả lời dứt khoát. Trưởng lão, đám người Cổ gia nghe được quá mức sợ hãi. Người đừng tin tưởng lời nói của hắn. Cổ Trường Phong cười khổ một tiếng. Ta còn có lựa chọn nào khác sao? Cổ họng mọi người liền cứng lại. Cổ Trường Phong lại nhanh chóng thấp giọng căn dặn. Nếu Chiến Vô Song nói không giữ lời, các ngươi nhanh chóng chạy trối chết. Cần phải đưa tình huống nơi đây báo cho gia chủ, để cho người sớm làm ra phòng bị. Trưởng lão. Cổ Trường Phong nói xong liền vung tay lên, đẩy đám người ra xa, nhìn Chiến Vô Song nói. Vô Song công tử, nếu ngươi dám nuốt lời, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khóe miệng của Chiến Vô Song khẽ nhếch lên, không nói gì thêm. Cổ Trường Phong hít sâu một hơi, vận chuyển công lực toàn thân. Đó là dấu hiệu chuẩn bị tấn công. Mắt thấy thế, đám người Cổ gia rất khẩn trương. Ngược lại, Chiến Vô Song khóe miệng nhếch lên rõ ràng, càng là vô ý rung lên hai lần. Đó là dấu hiệu cố gắng áp chế tiếng cười. Thân thể Cổ Trường Phong giờ dần trở nên bành trướng, công lực hơn 20 năm tích góp từng tí một trong cơ thể. Một khi bạo phát thì ngay cả kinh mạch bản thân cũng không chịu nổi trình độ này. Công lực vùi vài chục năm này chắc chắn sẽ phá hư hầu hết kinh mạch. Đến lúc đó cho dù Cổ Trường Phong không chết cũng sẽ triệt để trở thành một phế nhân. Khóe miệng Chiến Vô Song nhếch lên càng lúc càng lớn, lại có chút không áp chế được tiếng cười của mình. Buông tha cho Cổ gia. Lời này bất quá chỉ hắn thuận miệng nói một chút mà thôi. Sự tình đã đến nước này, hắn làm sao có thể cho những người này còn đường sống mà chạy thoát. Chỉ bất quá hiện tại, Chiến Kiền bị thương nặng, Cổ gia lại có Cổ Trường Phong tọa chấn. Thực sự đánh nhau thì khẳng định chính gia sẽ có tổn thất. Hơn nữa chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Chiến Vô Song chính là bắt được điểm yếu của Cổ Trường Phong mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Chỉ cần Cổ Trường Phong còn có tâm tư suy nghĩ cho tộc nhân, liền sẽ không có biện pháp từ chối. Sự thực thì cũng đúng như vậy. Ngay cả trong lòng Cổ Trường Phong tràn ngập lo lắng thì vẫn làm như lời hắn nói. Chỉ cần Cổ Trường Phong vừa phế thì Cổ gia mất đi một lực lượng đứng đầu. Đến lúc đó muốn bao vây diệt trừ sẽ đơn giản đi rất nhiều. Trưởng lão, đám người Cổ gia gào lên một cách bi thương. Nhưng giờ khắc này bọn họ nào dám tiến lên quấy rầy Cổ Trường Phong nữa. Cương khí toàn thân Cổ Trường Phong đã điều động lên, trừ phi là chính hắn dừng việc tăng công lực, bằng không một khi bị người khác động vào sẽ càng tấn công nhanh hơn mà thôi. Ánh mắt mọi người đều bị động tác của Cổ Trường Phong hấp dẫn qua, ngay cả Chiến Kiền ngồi trên mặt đất chữa thương cũng là như vậy. Không ai chú ý tới có một đạo thân ảnh mang theo một cỗ xé gió không ngừng qua lại trong mật thất hư thiên điện cấp tốc lao về phía bên này. Mắt thấy Cổ Trường Phong tấn công đã đến thời khắc mấu chốt, Chiến Vô Song càng âm thầm siết chặt nắm tay. Chỉ chờ cho Cổ Trường Phong triệt để phế bỏ công lực thì liền hạ lệnh đại khai sát giới. Vậy mà lúc này tiếng hô của Chiến Kiền lại đột nhiên truyền tới vào tai mọi người. Ai? A! À. Trận chiến vừa rồi, Chiến Kiền bị Vô Cực Kinh Mang Kiếm đánh trúng. Kiếm khí nhập vào trong cơ thể, càng bị Vân Ảnh Kim Sai xuyên thủng ngực. Thương thế này tuyệt đối không phải là nhẹ, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là cao thủ linh giai thượng phẩm, sinh mệnh lực tràn đầy, cho nên thương thế còn không đủ để chí mạng. Lúc này, hắn đang hóa giải kiếm khí nhập vào cơ thể, tâm thần càng bị Cổ Trường Phong hấp dẫn, hồn nhiên không chú ý đến động tĩnh bên cạnh. Đợi nhận thấy mùi vị nhàn nhạt và sát khí từ trong không khí phủ xuống bên mình, thì thời gian đã quá muộn. Lúc tiếng kêu kinh hãi của Chiến Kiền truyền ra, hắn chỉ kịp kéo dài hơi tàn phản kháng một chút, liền bị một thanh trường kiếm gọn gàng chặt đứt cổ. Chưa bao giờ có cao thủ linh giai thượng phẩm nào chết bằng phương thức như vậy. Thực sự đến cảnh giới này thì cảm giác của bản thân đối với nguy hiểm là tới mức độ bản năng. Càng cảnh giác phi thường, mặc dù trong lúc ngủ mơ cũng là trăm triệu lần không có khả năng bị địch nhân đưa vào hiểm cảnh, kề kiếm bên cổ mà còn không biết. Nhưng lúc này địch nhân từ phía sau kéo tới, nắm bắt thời cơ quá tài tình, thừa dịp Cổ Trường Phong tấn công thì đến ngay vào lúc gây cấn, thừa dịp lực chú ý của mọi người bị hấp dẫn trong nháy mắt, như một con báo ẩn nấp săn mồi lặng yên tiến tới. Huống chi, ở đây vốn đã trải qua một hồi đại chiến, máu tanh tràn đầy, vô hình chung đã hòa tan khí thức trên người. Trên cổ, đầu tiên cảm thấy mát lạnh, mặc dù là đau nhức đến tận xương tủy, nhưng chiến kiền vẫn phản ứng vô cùng mau lẹ. Căn bản là nhìn không ra thân thể hắn bị thương nặng, hắn trực tiếp từ trên mặt đất bắn lên, trong nháy mắt đã nhảy ra cự ly 7-8 trượng, hướng về phía đám người chiến gia tụ tập mà phóng đi. Chỉ bất quá, ở tại giữa không trung, cái cổ của chiến kiền vẫn phun ra máu tươi như suối. Chờ lúc hắn rơi xuống mặt đất, thân sắc toàn thân liền ảm đạm không ánh sáng, thân thể lảo đảo một chút liền ngã xuống mặt đất, cái đầu vẹo sang một bên, đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy toàn bộ cái cổ của chiến kiền đã bị cắt đứt quá nửa, suýt chút nữa cái đầu cũng rời khỏi cổ. Vết thương như thế này thì ngay cả thực lực chiến kiền cao thâm tới đâu, sinh mệnh lực mạnh mẽ đến đâu cũng trăm triệu lần không có khả năng sống sót. Một đôi tròng mắt dần dần mất đi ánh sáng sinh mệnh, nhìn chằm chằm vào địa phương mình vừa ngồi tĩnh tọa. Một người nam nhân toàn thân tràn đầy máu tanh, thân sắc thanh lãnh đang đứng đó. Trên tay hắn còn cầm một thanh trường kiếm sắc bén. Trên kiếm phong còn mang theo máu tươi chảy xuống, thân sắc của hắn bình thản, nhưng trong đôi mắt dường như mang theo gánh nặng. Bộ dáng kia quả nhiên muốn nói, đúng là như vậy. Ma đầu Đường Phong, vì sao hắn lại trở về? Hắn làm sao sẽ trở về đây? Làm sao hắn dám trở về? Chiến kiền chậm rãi khép lại mi mắt, đến chết cũng không rõ ràng, làm sao Đường Phong đi rồi lại còn quay trở lại. Không chỉ chiến kiền không rõ ràng, ngay cả chiến vô song cũng ngây ngẩn cả người. Trong kế hoạch của hắn thì chuyện xấu như vậy, căn bản chưa từng cân nhắc qua. Ma đầu Đường Phong vừa trải qua một hồi đại chiến, thủ đoạn đã xuất ra hết, thân thể tiêu hao thật lớn. Lúc thoát ly nguy hiểm nên vội vàng chạy trốn mới đúng, tại sao hiện tại lại quay trở về? Không chỉ hắn trở về, thậm chí còn lén lút giết chết cao thủ linh giai thượng phẩm của chiến gia. Biến cố kinh hoàng cũng khiến cho Cổ Trường Phong đang táng công khó chịu quát lên một tiếng, nhanh chóng dừng lại hành vi ngu xuẩn đến cực điểm của mình, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc từng ngụm như trâu. Nỗi khiếp sợ trong lòng hắn vẫn còn ba động, nếu chỉ chậm một hơi thở nữa thì Cổ Trường Phong thực sự sẽ thành phế nhân. Vượt qua được sao? Đường Phong nhìn thoát qua tình thế trước mặt, không khỏi thở dài một chút. Cánh tay cầm trường kiếm không khỏi run lên nhẹ nhẹ, đó là do hiệu quả quá độ dẫn tới. Trong mắt chiến vô song kịch liệt run rẩy, nhìn thoáng qua thi thể chiến kiền té trên mặt đất, lại nhìn Đường Phong nước mắt giống như đứt từng khúc ruột. Đường Phong, chiến gia ta thể không đội trời chung với ngươi, không chết không hớt. Đường Phong mỉm cười, đã sớm là thế cục như vậy, vô song công tử còn nhiều lời làm gì? Từ lúc chiến côn ra tay đả thương Linh Khiếp Nhan thì Đường Phong đã liệt chiến gia vào mục tiêu đối địch. Hiện giờ lời này của chiến vô song nói nên cũng không khác nào đánh giấm, làm gì có chút uy hiếp nào. Không ai có thể giết chết người của chiến gia, không ai có thể. Chiến vô song giống như điên cuồng, xem ra cái chết của chiến kiền đối với hắn có đả kích không nhỏ. Cũng khó trách, kế hoạch của hắn liên tiếp xuất hiện sơ hở đã dẫn tới điên loạn. Một đôi tròng mắt càng trở nên đỏ sậm, sắc mặt hung ác độc địa thô bạo, chỉ về Đường Phong. Ngươi nên chạy trốn, đáng tiếc ngươi lại dám trở về. Trải qua một hồi đại chiến, ngươi còn dư lại bao nhiêu thể lực chứ? Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trước khi máu tươi trên người ngươi chảy tới giọt cuối cùng, thì ngươi đừng mơ sẽ thoải mái mà chết đi được. Chiến vô song ta sẽ vắt khô đến giọt máu cuối cùng của ngươi, cắt nát da thịt trên người ngươi, lấy đi an ủi anh linh của chiến kiền trưởng lão trên trời. Đường Phong bước ra một bước, ngạo nghễ nói, vậy thì còn phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Cùng với một âm thanh vang lên thì phía sau cái bóng của Đường Phong, Trung Lộ thò đầu ra, mà theo sát phía sau Trung Lộ không ngờ có mười mấy thân ảnh nữa. Những người này hoàn mỹ dung hợp vào bóng đen, bản thân càng không hề có sinh cơ, không có cương khí ba động, thế cho nên không ai phát hiện ra. Đợi đến lúc bọn họ động đậy thì đi tới trong tầm nhìn của mọi người mới lộ ra bộ mặt chân thật. Tất cả đều là hắc y, mặc hắc bào, trên mặt bao kín, trên người tản ra một cỗ mùi vị kỳ dị của khí tức tử vong. Mười mấy người đồng loạt đứng ở đó, tuy rằng không có chút cương khí ba động, nhưng lại có một loại áp lực và cảm giác khủng hoảng làm cho người ta không nói thành lời. Hắc y vệ, chiến vô song thất thanh kinh hô. Hắc y vệ bên người Đường Phong cũng rất nổi danh y như bản thân hắn. Số lần hắc y vệ xuất hiện tuy không nhiều, nhưng mỗi khi hắc y vệ xuất hiện đều chú nghĩ là một hồi giết chóc bắt đầu. Đám người hắc y vệ không rõ thân phận này có thực lực cao thâm vô cùng, hành động mau lẹ, lực lượng lớn, hơn nữa còn không hề sợ chết, từ lâu đã để lại bóng ma trong lòng mọi người đối địch. Có lời đồn đãi, tuy rằng ma đầu Đường Phong này tội ác chồng chất, làm rất nhiều điều ác, đến nỗi không còn một tia nhân tính, nhưng hắc y vệ trên người hắn lại là tu la từ trong địa ngục đi ra. Một khi bọn họ đánh nhau thì chính là liều mạng, người cùng bọn họ chống lại chính là mở đầu của sự tử vong. Hắc y vệ ngang ngược lên sân khấu như một nắm đấm sắt đấm vào trên khuôn mặt tuấn tú của Chiến Vô Song, đưa lời nói hùng hồn vừa rồi của hắn oanh thành mảnh nhỏ, càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ bừng lên. Đối đãi, đồn đãi, hắc y vệ xuất quỷ nhập thần, không ai biết là bọn họ sẽ xuất hiện ở địa phương nào, lúc nào thì xuất hiện. Trước đây Chiến Vô Song cũng từng suy nghĩ qua về cái nhân tố hắc y vệ này, nhưng trong toàn bộ dị bảo điện thủy chung không phát hiện được tung tích hắc y vệ. Mà trận chiến vừa rồi hắc y vệ càng là bật vô âm tín, cho nên trong tiềm thức của Chiến Vô Song cho rằng Đường Phong cũng không mang theo hắc y vệ bên người. Thế nhưng vô luận Chiến Vô Song nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra trên đời này còn có không gian mị ảnh tồn tại. Hắc y vệ có thể nói là thời thời khắc khắc cùng một chỗ với Đường Phong. Vừa rồi đánh một trận, Đường Phong không để dược thi xuất ra, chỉ là bởi vì trước mặt gần trăm người chăm chú nhìn vào, hắn không tiện đưa dược thi ra mà thôi. Đi tới địa phương không người, thả ra dược thi thì tự nhiên không sao cả. Công tử, ngươi làm sao biết cổ gia sẽ gặp bất lợi ở đây? Trung Lộ nhìn quáng qua thế cục trước mắt, phát hiện quả nhiên giống như suy đoán của Đường Phong, trong lòng không khỏi rất bội phục. Đôi mắt đẹp tràn ngầy sự ái mộ và sùng bái nhìn Đường Phong chằm chằm hỏi. Đường Phong cười ha hả một tiếng, không để ý tới Chiến Vô Song đang xanh mặt, liền mở miệng nói. Nàng cho rằng công tử ta là kẻ ngu si hay sao? Trận chiến vừa rồi các vị bằng hữu cổ gia chỉ là đánh giả, sao ta lại không cảm giác được chứ? Bất quá làm giả thì liền có thể để cho người bên ngoài nhìn ra kẽ hở, cho nên ta trở về cũng chỉ để phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Nếu bởi vì ta mà dẫn tới cổ gia có tổn thất gì thì cũng không có mặt mũi đi gặp cổ gia chủ. Hiện tại xem ra quyết định này quả thực là sáng suốt. Cổ trưởng lão, thái độ làm người của Chiến Vô Song ra sao, chắc hẳn người còn rõ ràng hơn ta. Những gì hắn nói, người sao có thể tin được? Chờ lúc người tán đi công lực, thì Vô Song công tử sẽ giết hết không bỏ qua cho các ngươi. Cổ trưởng Phong bên kia nghe thấy những lời này, sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ, lập tức nói. Là tâm trí của cổ mỗ không kiên định, bị tiểu nhân mê hoặc. Đa tạ Đường công tử tới đây giải vây. Ân tình này chắc chắn cổ mỗ sẽ báo lại cho gia chủ. Hai người vừa nghe vừa nói thực sự là vô cùng chọc giận Chiến Vô Song. Chiến Vô Song hùng hoàng quát một tiếng. Các người cho rằng chắc chắn là thắng rồi sao? Thật là buồn cười. Số lượng cao thủ chiến gia ta và thứ đổ thế gia vẫn như cũ là gấp đôi các ngươi. Đường Phong, ngươi hẳn là cúp đuôi chạy trốn. Bất quá nếu đã trở về thì bản công tử phải nói là người ngu ngốc hay quá ngu ngốc đây. Ngốc bức. Từ trong miệng Đường Phong nói ra hai từ thô tục. Nếu như có thể lấy nhân số quyết định thắng bại thì còn tu luyện làm cây rắm gì? Cách nhau không đến mấy trượng, Đường Phong và Chiến Vô Song lạnh lùng đối mặt. Hai người trẻ tuổi có thanh danh lớn nhất hiện nay không e rẻ ánh mắt của đối phương. Tại dị bảo điện chính diện va chạm, ma sát thành hỏa hoa kịch liệt. Bầu không khí mơ hồ trở nên nóng bức, không có bất luận lời nói hùng hồn, cũng không có một chút động viên trước cuộc chiến. Theo một âm thanh của Đường Phong vang lên và một tiếng ra lệnh của Chiến Vô Song, hơn trăm người trực tiếp lâm vào trạng thái hỗn chiến. Trong đó nổi bật nhất là hắc y bên phía Đường Phong, hơn 10 bộ dược thi kéo theo tàn ảnh không sợ chết chạy ào vào trong đại quân liên hợp của chiến gia và tư đổ thế gia, lấy số lượng 10 người đối mặt với 70 người của đối phương mà không hề sợ hãi, lộ ra bản sắc anh hùng. Ngoài trừ Đường Phong thì không một ai biết bọn họ vốn đã là người chết. Loại đấu pháp này xác thực có chút nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đợi đến khi người của chiến gia và tư đồ thế gia kịp phản ứng thì các dược thi đã đại triển thần uy. Bộ dược thi của thiên cơ tử có thực lực cực mạnh, tuy rằng không có thần hồn nhưng bàn vào bản năng chiến đấu vẫn như cũ, không phải các dược thi khác có thể so sánh. Đao kiếm chém vào thân thể, Thiên Cơ Tử không hề để ý tới. Ngược lại, nắm thân thể của một người linh giai hạ phẩm cắn mạnh trên cổ hắn, máu tươi vẩy ra cùng với một tiếng kêu thảm thiết của gã linh giai hạ phẩm này. Máu thịt đều bị kéo xuống một khối. Trong nháy mắt, thời dịp đối phương kêu thảm thiết, hai tay Thiên Cơ Tử ôm lấy đầu người này, xoắn thật mạnh, trực tiếp vặn gãy cổ hắn. Thiên Cơ Tử căn bản không biết địch nhân có tử vong hay không, tiếp tục cắn từng ngụm, xé nát da thịt hắn ra. Phương thức chiến đấu đầy máu tanh như thế, triệt để hù dọa lòng can đảm của đám người chiến gia và Tư Đồ Thế gia. Ăn máu thịt người, đây chính là chuyện không ai có thể nghĩ đến. Địch nhân vây quanh người Thiên Cơ Tử, tay chân run rẩy, sĩ khí hạ xuống cực điểm. Trừ dược thi linh giai thượng phẩm ra, thì dược thi linh giai trung phẩm Bích Kinh Thần chiến đấu có vẻ rất đúng mực. Tốt xấu thì thân thể hắn cũng có thần hồn, còn có một tia thần trí. Cầm vũ khí do Đường Phong phân phối trên tay, thì triển ra sở học. Chiêu thức lúc còn sống, khí thế tuyệt luân như mãnh hổ hạ sơn, thân pháp lại tuyệt diệu như linh xà xuất động, xuyên qua xuyên lại trong đám địch nhân, thu gặt tính mệnh. Đám người cổ gia vẫn nghẹn một cục tức ở trong lòng, lúc này tự nhiên sẽ không thở ơ đứng xem, đều xông lên phía trước, liều mình quyết chiến cùng địch nhân. Đánh qua đánh lại, người của chiến gia và Tư Đồ Thế gia liền mất đi ý chí chiến đấu. Nguyên nhân không gì khác, chính là giản hắc y nhân này quả là không muốn sống. Trên người bọn họ ít nhất cũng có 10 đến cả 100 vết thương, nhưng điều quỷ dị chính là không có máu tươi chảy ra, lại không hề ảnh hưởng tới động tác của bọn họ. Thân thể bọn họ càng kiên cố như sắt thép, đao kiếm chém vào để phát sinh những tiếng vang leng keng. Ngươi chém hắn một đao, hắn không đau, hắn chém lại ngươi thì ngươi liền chảy máu đầm đìa. Như thế này còn bảo đánh gì nữa, căn bản là không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Cho nên, ngay cả chiến gia và Tư Đồ Thế gia có nhân số đông đảo, sau khi ứng phó một lúc, tất cả đều không khỏi sinh lòng thối lui. Chỉ bất quá Chiến Vô Song không hạ lệnh thì bọn họ chỉ có thể đau khổ chống đỡ mà thôi. Một khi đối phó với công kích của đám người cổ gia và dược thi, một mặt tìm kiếm tung tích của Chiến Vô Song. Vậy mà vừa tìm thì lại căn bản không tìm được bóng sáng Chiến Vô Song. Ngược lại thấy Đường Phong với thần sắc xem thường đứng ở tại chỗ, ngắm nhìn về một hướng xa xa. Bởi vì trong lúc đầu tiên khi chiến đấu thì thằng nhãi Chiến Vô Song này không ngờ lại đánh ra một hư chiêu rồi liền trực tiếp quay người bỏ chạy. Uổng cho hắn lúc trước khi chiến đấu còn biểu hiện phẫn nộ như vậy. Trong ánh mắt kia cũng tràn ngập chiến ý mãnh liệt. Đường Phong vốn tưởng rằng có thể giao thủ cùng hắn, lại không nghĩ tới hắn quả quyết như thế. Dẫn đến Đường Phong muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Một cao thủ linh giai trung phẩm muốn chạy trối chết, Đường Phong cũng không có biện pháp. Nếu như ở địa phương trống trải thì còn có thể dùng ngự thần cho hắn một kích. Nhưng hết lần này tới lời khác, nơi đây là hư thiên điện, mật thất săn sát. Bố cục sắp xếp lòng vòng quanh co, Chiến Vô Song chỉ cần thay đổi phương hướng mấy lần, liền có thể ẩn nấp hành tung. Tiểu nhân đề tiện chết tiệt, Đường Phong phỉ nhổ một tiếng. Chiến Vô Song không ngờ bỏ lại nhiều người chiến gia như vậy mà một mình chạy trốn, nhân phẩm thực sự tùy tiện tới cực điểm. Bất quá cách làm này của hắn tuy rằng đê tiện, nhưng tuyệt đối là sáng suốt. Đường Phong có năng lực giết chết Chiến Khôn, thực lực như vậy không phải Chiến Vô Song có thể sánh được. Nếu như hắn thực sự lưu lại chiến đấu cùng Đường Phong, thì người thua chắc chắn sẽ là hắn. Phòng chừng chính là nghĩ tới điểm này, cho nên Chiến Vô Song mới có thể lưu lại đám người chiến gia và Tư Đồ Thế gia để kéo dài thời gian, còn mình thì bỏ chạy trối chết. Quay đầu liếc mắt nhìn chiến trường, Đường Phong liền cau mày lại. Những người này của chiến gia và Tư Đồ Thế gia cũng không phải dễ bắt nạt, tất cả đều là linh giai hạ phẩm trở lên. Tuy rằng ban đầu bị đấu pháp của dược thi trùng kích cho rối tinh rối mù, nhưng dần dần ổn định lại trận tuyến cũng có thể ứng phó. Hôm chi, bọn họ chiếm ưu thế lớn về nhân số. Nếu đánh tiếp thì chiến gia và Tư Đồ Thế gia không chiếm được chỗ tốt gì, nhưng phỏng chừng là cổ gia cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Cho dù mình và Trung Lộ cùng gia nhập chiến đấu cũng không thể tránh được tổn thất cho phe ta. Vừa nghĩ đến đây, Đường Phong lạnh giọng quát: bọn chuột nhắt, Chiến Vô Song đã sợ hãi chuồn mất, các ngươi còn muốn phản kháng sao? Còn không mau bó tay chịu trói. Đám người chiến gia và Tư Đồ Thế gia này vốn không tìm thấy thân ảnh Chiến Vô Song, nghe Đường Phong nói như vậy trong lòng không khỏi giật mình. Nếu Chiến Vô Song có thể đáp lại một tiếng thì còn có thể xóa đi nghi ngờ trong lòng bọn họ, nhưng đằng này Chiến Vô Song đã sớm chạy mất, làm sao có thể đáp lời ngay lúc này được. Một số người khôn khéo nhận ra thế cục trước mắt, liền vội vàng nhảy ra khỏi vòng chiến, chạy nhanh biến mất. Đường Phong cũng không đi chặn đường, bởi vì đây là biện pháp tốt nhất để hóa giải thế cục này. Bởi vì một khi ra tay ngăn lại để cho đám người này không còn hy vọng chạy được đường sống, thì nó không chừng sẽ bức ra ý chí chiến đấu trong lòng họ. Đến cuối cùng không tránh khỏi kết cục là cá chết lưới rách. Có người đi đầu, có người theo sau. Liên tiếp người của Chiến gia và Tư Đồ Thừa gia chạy trối chết. Những người này dần dần giảm xuống, Cổ gia và các dược thi dần dần chiếm ưu thế thượng phong tuyệt đối. Đợi đến cuối cùng chỉ còn lại 20-30 người thì Đường Phong hử lạnh một tiếng. Lộ Nhi, chúng ta cùng lên. Người chạy trốn lúc trước có thể cho chạy, thế nhưng Chiến gia và Tư Đồ Thế gia để mình ăn nhiều đau khổ như vậy, không thu lại một điểm lợi ích thì làm sao có thể bình phục cơn giận trong lòng. Trung Lộ gật đầu, đưa tay gỡ xuống vân ảnh kim sai từ trên búi tóc, bàn tay vung lên, kim quang phắn đi. Đường Phong cầm theo thanh trường kiếm, thân như chim yến bay vào giữa vòng chiến. Ngắn ngủi một nén nhang, 20-30 người cuối cùng này, ngay cả một người cũng không chạy thoát, toàn bộ đều bị đánh chết tại chỗ. Toàn bộ trong dị bảo điện này, máu chảy thành sông, mùi máu tươi bao phủ tràn ngập một mảnh không gian rộng lớn. Đợi đến sau khi chiến đấu chấm dứt, hầu như tất cả người Cổ gia đều mệt mỏi ngồi dưới mặt đất, thở hổn hển từng ngụm. Ngược lại thì các dược thi vẫn lẳng lặng đứng sừng sững tại chỗ, không có chút nào cho thấy thái độ mệt mỏi rã rời. Thấy một màn như vậy, trong lòng đám người Cổ gia không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ phát hiện trong đám hắc y vệ đồn đãi này lộ ra một cỗ khí tức thần bí. Một trận chiến này Cổ gia tử vong hơn 10 cao thủ. Dù sao thì đám người Chiến gia và Tư Đồ Thế gia cũng không phải phế nhân, sao có thể đưa ra cái cổ ra cho người khác chém. Số này cũng là khoảng chừng tương đương với non nửa số người Cổ gia tiến vào trong dị bảo điện. Bất quá dù vậy thì kết cục này cũng có thể tiếp thu. Nếu như thời cơ cuối cùng mà Đường Phong không chạy trở về, toàn bộ đám người Cổ gia ở chỗ này đã sớm tán thân dưới đất. Đại quân dược thi của Đường Phong cũng có tổn thất, có 2 bộ dược thi trong 10 bộ bị chém đứt tay. Bất quá tổn thất như vậy so với Cổ gia mà nói thì nhỏ hơn rất nhiều. Đối với ân tình này, tự nhiên Cổ Trường Phong phi thường cảm kích. Đại chiến qua đi, tâm tình đám người Cổ gia vạn phần bi vẫn, thu thập thi thể của người trong tộc, mà các dược thi thì lại đi cướp đoạt chiến lợi phẩm. Thời gian những người chết đi của Chiến gia và Tư Đồ Thế gia dừng lại trong dị bảo điện không ít, tự nhiên cũng sẽ có thu hoạch. Những kỳ chân dị bảo này đều đến từ trong dị bảo điện, Đường Phong đương nhiên sẽ không có lý do để nó thất thoát. Chỉ chốc lát sau, các dược thi liền hoàn tất cướp đoạt, đưa bảo bối tìm được mang tới trước mặt Đường Phong. Thấy vậy, Đường Phong âm thầm mừng rỡ. Số lượng những bảo bối này không nhiều lắm, nhưng mỗi loại đều là kỳ chân dị bảo quý giá vô cùng. Thứ tốt mà người bình thường căn bản không thể nhìn thấy được. Lén lút thu những kỳ chân dị bảo này vào không gian mị ảnh. Trong đầu Đường Phong không khỏi tuôn ra ý nghĩ đánh cướp. Hiện tại đám người Chiến gia và Tư Đồ Thế gia đang như chó nhà có tang, không hề có ý chí chiến đấu. Nếu như mình đuổi qua, sợ rằng còn có thu hoạch nữa. Bất quá nhưng điều này cũng chỉ tùy tiện suy nghĩ một chút mà thôi. Ở đây mới chỉ là điện thứ 7 dị bảo điện, phía sau còn có mấy điện phủ chưa đi. Thời gian còn lại không nhiều, Đường Phong tự nhiên muốn kiến thức một phen. Không cần phải lãng phí cơ hội tốt trên người của những người này. Lần thu hoạch hiện tại cũng đã đủ lớn, không chỉ có rất nhiều kỳ chân dị bảo, hơn nữa còn có nhiều thi thể cao thủ như vậy. Đại quân dược thi của mình lặp đi lặp lại nhiều lần ngâm nước, chung quy nên bổ sung một ít mới đúng. Tuy rằng muốn pha chế dược thi cần phải có thời gian nhất định, cũng là một quá trình phải chờ đợi. Đặc biệt ở đây còn có một bộ thi thể cao thủ linh giai thượng phẩm. Bên phía Đường Phong vừa xử lý tốt thì bên phía Cổ gia cũng thu thập thỏa đáng. Thi thể đồng tộc bọn họ không có biện pháp vùi lấp, cũng không mang đi được, chỉ có thể tìm một gian mật thất gần đó, chuyển toàn bộ thi thể vào bên trong, để cho hỏa diễm trong mật thất đốt cháy. Cổ Trưởng Phong đã đi tới, thần sắc cực kỳ bi ai, trên mặt mang theo cảm kích, chắp tay nói. Cổ gia đa tạ Đường công tử đã trượng nghĩa xuất thủ, ân tình này cổ mộ ghi nhớ trong lòng, ngày sau tất có hậu báo. Đường Phong cười cười, Cổ trưởng lão khách khí rồi. Cổ gia chủ đối với vãn bối coi như có vài lần giúp đỡ, đây là việc vãn bối phải làm. Cổ Trường Phong xấu hổ vạn phần. Cổ mỗ còn xin Đường công tử thứ tội. Tuy rằng trước đó đã có mệnh lệnh của gia chủ là muốn ngầm hiệp trợ Đường công tử, nhưng nói thực là trong lòng mọi người cổ gia đều cho rằng công tử là một đại ma đầu, làm nhiều việc ác mà thôi. Đối với mệnh lệnh của gia chủ cũng có chút chống cự. Thế nhưng hôm nay, Đường công tử đã khiến cho cổ mỗ nhận thức được người nào nên kết giao và người nào cần phải đề phòng. Đường Phong khẽ mỉm cười cũng không đáp lại. Cổ trưởng Phong lại nói, Đường công tử nhất định là người hiệp nghĩa, vì sao không biện giải đối với lời nói xấu của người trong thiên hạ? Điều này khiến cho rất nhiều người như cổ mỗ hiểu lầm. Không đề cập tới người khác, cho dù cổ gia cũng có đại đa số người là thống hận công tử, cho rằng công tử dùng thủ đoạn ti tiện để mê hoặc gia chủ, cho nên gia chủ mới che chở cho công tử. Đường Phong lắc đầu, công đạo tại tâm, biện giải thì có tác dụng gì? Huống chi ta xác thực cũng đã giết không ít người. Cổ trưởng Phong nói, thế nhưng người trong thiên hạ hiện nay đều nói công tử là ma đầu. Miệng nhiều bia đá cũng mòn, ba người thành hồ, phải phong bị chứ. Đi lại trong giang hồ tuy rằng thực lực quan trọng, nhưng danh tiếng cũng phi thường quan trọng. Đường Phong cười nói, bọn họ nói ta là ma đầu, vậy thì ta là ma đầu rồi sao? Lòng ta không thẹn thì quản họ nói cái gì? Cổ trưởng Phong sửng sốt, cười khổ. Đường công tử nói cũng đúng, cổ mỗ già rồi, xác thực là có chút cổ hủ. Nói những điều không nên nói, còn thỉnh công tử không lưu ý. Đường Phong xua tay. Trước không nói tới những điều này, cổ trưởng lão, Dị Bảo Điện phát sinh chuyện lớn như vậy, ta phỏng chừng Chiến gia và Tư Đồ Thế gia hiện tại đã muốn làm khó cổ gia. Cổ trưởng lão nên nhanh chóng phái người đi thông báo cho người cổ gia tại các điện phủ khác, phải cẩn thận mới được, nhất là cổ gia chủ. Nếu như nàng có điều gì bất chắc, thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cổ trưởng Phong nói, các đệ tử đã xuất phát, bên phía gia chủ sẽ do cổ mỗ tự mình đi truyền đạt. Đường Phong ngửa đầu vừa nhìn, quả nhiên thấy các đệ tử cổ gia khác đã không còn bóng dáng. Chắc hẳn là cổ trưởng Phong đã để cho bọn họ đi trước để truyền tin tới các điện phủ khác. Việc này không nên chậm trễ, cổ trưởng lão hãy nhanh chóng đi truyền tin. Đường Phong vội vàng nói, hắn ngược lại không lo lắng cho cổ U Nguyệt. Nữ nhân này tốt xấu gì cũng là người đứng đầu một nhà, thực lực sâu không lường được. Cho dù là hai cao thủ cùng cảnh giới linh giai thượng phẩm cũng không có biện pháp giết chết nàng. Nhưng hiện tại cổ U Nguyệt mang theo Chu Tiểu Điệp cùng tiến vào. Có Chu Tử Điệp bên người, cổ U Nguyệt nhiều hơn một bao quần áo, như vậy thì trong đó có thể xảy ra chuyện xấu. Chỉ là, Đường Phong câu mày, cổ trưởng lão cần phải nghiền vạn lần cẩn thận mới được. Tuy rằng kế hoạch của Chiến gia và Tư Đồ Thế gia bị ta quấy nhiễu, thế nhưng phòng thủ của bọn họ sẽ càng thêm nghiêm mật. Nếu như ta dự liệu không nhầm, thì điện thứ 8 này nhất định sẽ có người mai phục ngăn cản người mật báo cho cổ gia chủ. Điểm này thì cổ mỗ cũng đang nghĩ đến. Chỉ là người ngăn cản nếu không phải linh giai thượng phẩm thì cổ mỗ có lòng tin xông qua. Cổ trưởng Phong ngạo nghễ nói, hắn tốt xấu gì đã tu luyện mấy chục năm dài đằng dẵng, thực lực đã tới linh giai trung phẩm đỉnh phong, làm sao có thể không có một chút thủ đoạn đặc biệt. Cao thủ linh giai thượng phẩm vốn là số lượng rất ít ỏi, sao có thể an bài vào trong đội ngũ mai phục. Hiện ở phía sau, sợ rằng tất cả các cao thủ linh giai thượng phẩm đều đang làm chuyện của mình. Như vậy thì tốt. Vốn Đường Phong định phái mấy người, mấy dược thi hiệp trợ, nhưng nghe được lời của cổ trưởng Phong coi như thả lỏng, bỏ đi ý niệm này. Đường công tử, vậy thì bảo trọng. Cổ trưởng Phong cũng không kéo dài, lúc nói xong liền quay sang hơn 10 bộ dược thi cúi đầu thật sâu. Đa tạ chư vị đã xuất thủ tương trợ. Dứt lời, hắn liền triển khai thân pháp chạy nhanh về hướng điện thứ 8. Chờ khi cổ trưởng Phong đi rồi, lúc này Đường Phong mới đứng dậy. Tuy rằng qua vài lần đại chiến khiến hắn tiêu hao không nhỏ, thế nhưng hiện tại không phải thời gian nghỉ ngơi. Từ trong không gian mị ảnh lấy ra Phong Vương Lộ ngàn năm ăn vào, một mặt vận chuyển công pháp để hóa giải dược hiệu, một mặt thì bận kiểm tra dược thi thu thập toàn bộ những thi thể trên mặt đất. Sau đó Đường Phong liền nhét toàn bộ vào không gian mị ảnh. Động tác này để cho Trung Lộ nhìn mà phát ngốc. Công tử, ngươi thu thập những thi thể này để làm gì? Đường Phong cười âm trầm, trở về, bỏ vào nước sôi, lột ra rút gân bọn chúng, sau đó lấy làm đồ nhắm rượu. Lời này nói quá bạo lực và máu tanh, khiến khuôn mặt nhỏ bé của Trung Lộ trở nên trắng bệch. Đường Phong cố nén cười, nghiêm trang nhéo khuôn mặt của nàng, liếm liếm môi nói, nhất là tiểu mỹ nhân giống như nàng đây, mùi vị sẽ càng ngon. Trung Lộ đột nhiên bật cười. Công tử chỉ giỏi gạt người. Không tin nàng cứ chờ xem. Đường Phong đảo cặp mắt trắng rã. Chỉ chốc lát sau, tất cả thi thể liền rơi vào trong tay. Đường Phong vội vàng nói. Chúng ta cũng đuổi theo thôi. Cổ trưởng Phong tiến vào điện thứ 8, hẳn là có thể dẫn dắt phục binh rời đi. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để lẻn vào. Trung Lộ gật đầu đi theo phía sau Đường Phong. Chạy một khoảng cách, Trung Lộ không nhịn được lại hỏi. Công tử, lời công tử vừa nói có phải là gạt ta đúng không? Là gạt ta phải không? Đường Phong không để ý tới nàng, nhưng thật ra Linh Khiếp Nhan không nhịn được, cười đến run rẩy cả người. Không phải là Trung Lộ không tin Đường Phong, chủ yếu vừa rồi biểu hiện của hắn, mùi vị quá nặng, loại sự tình này người thường không có khả năng tiếp thu được. Kế hoạch của Chiến Gia và Tư Đồ Thế Gia trong Dị Bảo Điện bị Đường Phong làm thất bại, nhưng điều này cũng không có nghĩa là mọi chuyện kết thúc. Nếu bọn họ dám can đảm xuất thủ với Cổ Gia trong Dị Bảo Điện, như vậy thì tuyệt đối không phải hành động nhất thời mà đã sớm có dự mưu, mưu đồ từ trước. Đối thoại lúc trước của Cổ Trưởng Phong và Chiến Vô Song, Đường Phong cũng xa xa đã nghe được vài câu. 100 năm trước, Đoạn Gia Tây Lĩnh cũng bị ngã xuống trong Hư Thiên Điện. Nghĩ lại thì suy đoán của Đoạn Tây Lâu, Đường Phong thình lình phát hiện Đoạn Gia Tây Lĩnh ngã xuống chỉ sợ là sự việc mở màn, mà dự tính của Chiến Gia chỉ sợ là một chuyện vô cùng lớn lao, thống nhất thiên hạ. Lúc diệt trừ Đoạn Gia thì Chiến Gia liền nâng đỡ Tư Đồ Thế Gia, để Tư Đồ Thế Gia tấn chức là một trong 4 thế lực lớn. Lúc này nếu không phải Đường Phong làm dối, chỉ sợ Cổ Gia cũng là lành ít dữ nhiều. Một khi Cổ Gia bị xóa tên thì có thể sẽ nhảy ra một Tôn Gia hay Triệu Gia nào đó, mà Tôn Gia Triệu Gia này khẳng định cũng là do Chiến Gia nâng đỡ mà lên. Đến lúc đó thì 4 thế lực lớn Chiến Gia nắm trong tay 3 nhà, có thể không cần đợi 100 năm sau Hư Thiên Điện mở ra thì Trảm Hồn Tông cũng sẽ không có nơi sống yên ổn. Bất quá Chiến Gia cũng thực sự là có thể nhẫn nhịn, 100 năm trước ra tay một lần, 100 năm sau lại ra tay một lần. Lựa chọn thời gian động thủ, tất cả đều là thời gian Hư Thiên Điện mở ra, địa phương động thủ cũng là ở chỗ này. Nghĩ lại cũng không khó để giải thích, vô luận là Tây Lĩnh Đoạn Gia 100 năm trước hay Cổ Gia hiện tại đều là đại gia tộc truyền thừa mấy trăm năm đến hơn ngàn năm. Thực lực của gia tộc hùng hậu, coi như Chiến Gia là thế lực đệ nhất cũng không có biện pháp diễu võ dương ngoài trên địa bàn của người ta. Thế nhưng tại trong Hư Thiên Điện thì lại khác. Để thăm dò bảo bối trong Hư Thiên Điện, Tây Lĩnh Đoạn Gia và Cổ Gia nhất định đã phái ra hết cả tinh nhuệ. Chiến Gia lấy cố tình làm vô tâm, lại liên hợp với Tư Đồ Thế Gia, liền có rất nhiều khả năng sẽ thành công. Một khi những tinh nhuệ này bị tiêu diệt ở trong Hư Thiên Điện, vậy thì ngày gia tộc bị diệt vong đã không còn xa nữa. Tây Lĩnh Đoạn Gia là một ví dụ tốt nhất. Tính chịu đựng và âm mưu này không phải là mấy thế hệ đồng lòng hiệp lực thì không thể nào hoàn thành được. Thế nhưng một khi thành công thì liền có thể nắm cả thiên hạ vào tay, duy ngã độc tôn. Dạ tầm thật lớn, thế lực đệ nhất đã không thỏa mãn được khẩu vị của Chiến Gia, cho nên bọn họ mới đưa ánh mắt hướng ra toàn thiên hạ. Tuy rằng mấy điều này chỉ là Đường Phong suy đoán, nhưng trong lòng hắn thì biết phòng trường suy đoán này và sự thực cũng cách nhau không xa. Đường Phong và Trung Lộ còn có Đường Phong và Chiến Gia còn có cừu oán, trước sau tiếp xúc qua hai người của Chiến Gia, một người là Chiến Khôn, một người là Chiến Vô Song, cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn, toàn bộ Chiến Gia sợ rằng đều là bọn ngụy quân tử giả danh lừa bịp. Cho nên lúc này vô luận là vì thù riêng của mình hay còn vì giao tình với Cổ U Nguyệt, Đường Phong cũng không thể để Chiến Gia thành công. Toàn bộ Dị Bảo Điện hiện tại phi thường im ắng, nghĩ đến người của Chiến Gia và Tứ Đổ Thế Gia bị đánh cho chạy tới phương nào. Hai người Đường Phong và Trung Lộ dọc đường căn bản không gặp quá bất luận ngăn cản gì, không tới hai canh giờ liền tới lối vào điện thứ 8. Luân phiên đại chiến sau đó lại đi lại thời gian dài như vậy, Đường Phong không những là không thể hiện uể oải, ngược lại tinh thần rạng rỡ. Trong này nguyên nhân do công của Phong Vương Lộ ngàn năm. Thứ này là thánh phẩm bổ sung cương khí. Sau khi sử dụng, cương khí toàn thân lập tức khôi phục một nửa. Sau đó thời gian kéo dài, có hiệu quả càng lâu, cho nên tinh thần Đường Phong mới no đủ như vậy. Chỉ bất quá là vết thương trên người lại không có khỏi hẳn. Tố chất thân thể Đường Phong xuất sắc thế nào đi nữa muốn khôi phục thì chung quy vẫn cần có thời gian. Y phục bị máu chảy ướt đẫm lúc trước đã sớm bị thay thế, nhìn từ bề ngoài thì căn bản không ra chút manh mối nào. Mở cửa vào, vội vàng tiến theo cầu thang xoắn ốc. Khoảng chừng sau khi uống hết nửa chén trà nhỏ, một tia sáng trên đỉnh đầu chiếu vào phía mắt Đường Phong, đó chính là cửa chính đi thông điện thứ 8. Lộ Nhi, cẩn thận một chút. Đường Phong chuẩn bị sẵn sàng đón địch, căn dặn Trung Lộ một tiếng. Tuy rằng Cổ Trưởng Phong đi đầu một bước đi điện thứ 8, nhưng Đường Phong không thể lơ là cảnh giác, vạn nhất là lối vào còn có người mai phục, không thể tránh khỏi một hồi ác chiến. Trung Lộ hơi im lặng, chỉ yên lặng gật đầu. Đi qua cửa lớn hơi lộ ra ánh sáng kia, Đường Phong bước một bước vào trong điện thứ 8. Người còn không kịp đứng vững thì bên cạnh liền kéo tới hai cỗ kình khí. Quả nhiên như hắn phỏng đoán, ở đây còn có người mai phục. Đường Phong hử lạnh một tiếng, thân thể bất động, vận chuyển cương khí. Trường kiếm thứ thần binh rút ra khỏi vỏ, quán nhập lực lượng cương tâm, đánh về phía bên trái một chiêu, lửa cháy bát hoang. Vừa xoay tay, liền lấy kiếm thế đông lôi, đánh tới phía bên phải. Một băng một hỏa, hai loại lực lượng cương tâm hầu như bị Đường Phong điều động trong chớp mắt, lại có thêm trường kiếm thứ thần binh tăng phúc, uy lực của kiếm chiêu tăng lên rất nhiều. Những người mai phục tại đây sợ rằng cũng không nghĩ tới phản ứng của Đường Phong lại nhanh như vậy. Còn không phọt tới trước mặt Đường Phong thì kiếm ý lạnh thấu xương đã đánh tới. Hai người cũng không phải tay vừa, phản ứng vô cùng mau lẹ, vội vàng vận chuyển hộ thân cương khí, thi triển ra chiêu thức hóa giải công kích của Đường Phong. Leng keng, hai âm thanh nhẹ nhàng vang lên, công kích của Đường Phong không đạt được hiệu quả, mà ở phía sau Trung Lộ cũng bước vào điện thứ 8, đã sớm phi thường cảnh giác. Lúc này thấy có người công kích Đường Phong, làm sao có thể chần chờ, lấy ra chiếc trường tiên màu hồng dài 3 trượng cầm trên tay, quật về phía người đang lui lại. Đồng thời tay còn lại đưa lên búi tóc, vân ảnh kim sai liền đánh về phía còn lại. Hai người này vừa chống lại công kích của Đường Phong, vạn phần không nghĩ tới Đường Phong còn có người hỗ trợ. Người bên trái hiển nhiên đã đánh giá thấp uy lực lớn lao của vân ảnh kim sai, lại có ý đồ chống lại. Cũng không ngờ vân ảnh kim sai xuyên thủng phòng ngự của hắn, phá vỡ cương khí hộ thân, đâm ra một lỗ thủng lớn ở bụng. Nhất thời hắn mới phát hiện đau đớn, nghĩ muốn vứt ra lui lại. Đường Phong đã cười nhạt đâm ra một kiếm, giọt kim khí sắc bén vô cùng, trường kiếm như cắt đậu hủ, bộ người này thành hai nửa, máu tươi và nội tạng bắn tung tóe ra ngoài. Lúc này ra tay có chút nọng, Đường Phong nhướng mày, còn chưa kịp tiếp tục công kích người bên phải thì vân ảnh kim sai đã vụt qua tiếp viện. Lực sát thương của trường tiên ba trượng không lớn, thế nhưng để vây khốn trói buộc đối phương lại là lựa chọn tốt nhất. Người bên tay phải bị Trung Lộ trói thành cái bánh trưng, đang muốn chạy trốn thì vân ảnh kim sai đã đánh qua. Bất quá chim cành cầm châm cài này bị sử dụng liên tục, ánh sáng trên thân châm đã dần mờ nhạt. Lần này bắn lên người hắn lại không thể phá vỡ hộ thân cương khí. Dù là vậy thì một kích này cũng làm cho người kia sợ chết khiếp. Thực lực mạnh mẽ của Đường Phong và Trung Lộ đã không phải là hắn có thể ngăn cản được. Lập tức hắn liền co rụt thân thể lại, tránh thoát khỏi trường tiên đang trói buộc trên người. Lập tức không dám quay đầu, xoay người bỏ chạy. Lòng bàn chân của Đường Phong đạp mạnh, trực tiếp vọt đến trước mặt người đó. Trường kiếm trên tay hùng hăng vung lên phía trước, dễ dàng chém đứt yết hầu của hắn. Hai tay người này giữ lấy yết hầu, không cả người chảy máu, thân thể lảo đảo lùi lại phía sau, muốn nói cái gì lại không nói lên lời, miệng sù bọt mép, cuối cùng ngửa mặt ngã xuống. Đường Phong đưa tay lên gáy hắn, cô đọng ra một tia âm hồn, xong liền chạy tới bên cạnh Trung Lộ, đỡ lấy thân thể đang lung lay sắp đổ của nàng. Thế nào? Sắc mặt Trung Lộ có chút tái nhợt, cười khổ một tiếng. Sử dụng châm cài tóc này làm tiêu hao cương khí quá lớn. Đường Phong nghe xong, nhanh chóng liền lấy ra hai viên phong vương lộ nhét vào trong miệng của Trung Lộ, căn dặn. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng tới thứ này. Vừa nuốt phong vương lộ vào miệng, cuối cùng Trung Lộ cũng đỡ hơn một ít, chậm rãi gật đầu. Nhân lúc Trung Lộ nghỉ ngơi, Đường Phong mới kịp thời quan sát hoàn cảnh trước mắt. Ở đây mây mù tràn ngập, không thể nhìn thấy vật gì ở ngoài 5 trượng, tầm nhìn cực thấp. Hơn nữa mây mù này cũng không phải là hơi nước bình thường, không ngờ nó lại có hiệu quả ngăn trở thần thức. Thần thức của Đường Phong lộ ra chỉ có thể cảm thấy cự ly bên ngoài nửa dặm. Gần đây có một chút vết tích chiến đấu lưu lại, hơn nữa rất mới. Những vết tích này không phải của mình và Trung Lộ lưu lại, hẳn là lúc cổ trưởng phong tiến vào cũng đồng dạng đã gặp phải phục kích. Tiếp tục dò xét âm hồn vừa ngưng luyện ra, Đường Phong phát hiện đúng là như vậy. Chuyện ở trong dị bảo điện đã bại lộ, Chiến gia và Tư Đồ Thế gia tự nhiên phải khẩn cấp chuẩn bị phòng ngự. Vì phòng ngừa tin tức thoát ra ngoài, liền mai phục đại lượng nhân thủ ở lối vào điện thứ 8. Cổ trưởng phong vừa tiến đến thì liền gặp phải phục kích. Tuy rằng bị thương nhưng hắn vẫn chạy thoát được. Phần lớn người mai phục ở đây đuổi theo, chỉ để lại hai người canh gác. Thực lực hai người này không cao, dưới sự phối hợp của Đường Phong và Trung Lộ, không tới mười hơi thở, liền mất mạng. Cảnh vật xung quanh điện thứ 8 này tràn ngập mây mù bao phủ, thực sự là khắc chế sức phát huy của người tu luyện. Vô luận là hoàn cảnh điều tra hay chiến đấu đều có chút gây trở ngại. Bất quá những hơi nước này không có độc, đây là chỗ duy nhất cho người ta vui mừng. Quay đầu nhìn lại, Đường Phong chỉ thấy lối vào điện thứ 8 có điều khắc ba chữ rồng bay phượng múa, Thiên Hạ Điện. Chữ viết phóng túng không kiềm chế được, nhìn rõ thấy có một cỗ phóng khoáng, rất giống như nơi đây dung nạp khí phách của cả thiên hạ. Nhìn ba chữ to lớn này, Đường Phong không khỏi sinh ra một cảm giác nhỏ bé, phảng phất như vạn vật thế gian ở trước mặt ba chữ này đều phải cúi đầu xưng thần. Nhanh chóng quay đầu, đưa ý nghĩ vừa rồi ném ra ngoài, Đường Phong không khỏi âm thầm kinh hãi. Không biết rốt cuộc là ai đã để lại ba chữ ở chỗ này. Người có thể viết nên ba chữ này thực lực đã tới trình độ siêu phàm nhập thánh, sợ rằng mặc dù là linh giai thượng phẩm cũng không thể làm được như vậy. Đang lúc suy nghĩ, bỗng nhiên Đường Phong cảm giác trong cơ thể khẽ động mạnh, lập tức một âm thanh mờ mịt nỉ non vang lên bên tai. Chờ Đường Phong muốn cẩn thận cảm ứng thì âm thanh này lại biến mất không thấy. Không chỉ như thế, ngay cả trong cơ thể mình cũng không hề có động tĩnh. Ảo giác sao? Đường Phong âm thầm lắc đầu. Thực lực đã tới trình độ thế này, rất ít khi sinh ra ảo giác. Nhưng động tĩnh trong cơ thể vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tiếng nỉ non vang lên ở bên tai lại là chuyện gì? Tỉ mỉ lắng nghe thêm một hồi, Đường Phong mới bất đắc dĩ, lắc đầu lẩm bẩm. Chẳng lẽ thực sự là ảo giác sao? Làm sao thế? Trung Lộ thấy Đường Phong ngẩn người, nhìn không được phải hỏi một tiếng. Không có gì, Đường Phong hít sâu một hơi, nhìn mây mù phủ khắp xung quanh và nói. Đi thôi, chuyện của Chiến gia và Tư Đồ gia ở trong dị bảo điện bị bại lộ, mai phục ở lối vào điện thứ 8, không thể ngăn trở cổ trưởng Phong, hiển nhiên đã là đánh rắn động cỏ. Đường Phong tự nghĩ nếu mình là người của Chiến gia, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, khẳng định hiện tại đã muốn hạ thủ với cổ gia ở trong điện thứ 8. Nói cách khác, mình phải nhanh chóng đi tìm tung tích cổ U Nguyệt mới được. Nếu như nàng còn không biết được tin tức ở đây, vậy thì mình có thể đi mật báo. Nếu như nàng đã biết sự tình từ đầu đến cuối, mình đến cũng có thể bảo vệ tốt cho Chu Tiểu Điệp, để nàng buông chân buông tay để ứng phó nguy cơ của cổ gia. Đi trong mây mù, căn bản không rõ phương hướng. Đi mất nửa canh giờ, Đường Phong lại thình lình phát hiện mình không ngờ bị lạc đường. Sắp xếp của điện thứ 8 Thiên Hạ Điện này có hiệu quả diệu kỳ, giống như Linh Thảo Điện và Linh Thạch Điện. Ở đây không có nhiều mật thất, mà ngược lại giống như một mảnh không gian khác, một mảnh không gian bị mây mù vây quanh. Dọc đường đi tới, Đường Phong cũng phát hiện ra không ít bộ phận cơ quan bị xúc động, còn có rất nhiều vết tích chiến đấu lưu lại. Nghĩ đến đều là cao thủ của bốn thế lực lớn gặp nguy hiểm ở đây. Mặt đất thỉnh thoảng cũng cháy xém một ít vết máu. Nguy hiểm của điện thứ 8 mặc dù là cao thủ bốn thế lực lớn cũng không tránh khỏi. Bất quá cũng không phát hiện ra thi thể. Không biết là có người tử vong hay thi thể đã bị người ta xử lý. Đường Phong một lòng thầm nghĩ tìm kiếm tung tích cổ U Nguyệt và Chu Tiểu Điệp, tự nhiên không muốn bị bộ phận cơ quan này làm chậm lại hành trình. Nhưng hết lần này tới lần khác đều không được như mong muốn. Bộ phận cơ quan bấy dập ở đây bố trí cực kỳ khéo léo. Tới ánh mắt Đường Phong không thể tránh đi hoàn toàn. Để phá giải bộ phận cơ quan này đã làm chậm lại không ít thời gian, nhưng vẫn chưa từng phát hiện ra một chút bảo bối nào. Dựa theo lời của Đoạn Tây Lâu thì bảo bối trong điện thiên hạ bằng tổng cộng 7 điện trước cộng lại. Tất cả bảo vật có thể tìm kiếm được ở trên thế gian thì ở chỗ này đều có thể tìm thấy. Nói cách khác, điện thứ 8 này chính là nơi cất giấu bảo vật. Nhưng nơi cất giấu bảo vật này không chỉ quá mức rộng lớn mà hoàn cảnh lại ác liệt khiến kẻ khác giận sôi gan. Nguy cơ trùng trùng, muốn tìm thấy bảo vật thì vận khí và thực lực đều phải chiếm hơn phân nửa. Không hề nghi ngờ, lúc này vận khí cũng không đứng về phía Đường Phong. Càng làm cho Đường Phong kinh hãi chính là trong điện thứ 8 này lại có vết tích của trận pháp. Vừa rồi hắn và Trung Lộ hai người không cẩn thận bước vào một cái ảo trận, phải một thời gian và công sức không nhỏ mới phá giải được trận pháp này. Cũng may là Đường Phong có một chút căn bản về trận pháp, bằng không thì vô cùng có khả năng sẽ bị mê hoặc trong ảo trận. Trải qua việc này, Đường Phong càng trở nên cẩn thận. Thật ra thì gặp vài cảnh ngộ như vậy, cẩn thận sớm một chút cũng không làm nên chuyện gì. Nên gặp thì sẽ gặp, mà đi ra một quãng không xa, Đường Phong đột nhiên cảm giác dưới lòng bàn chân mềm nhũn, thân thể trầm mạnh xuống, giống như bước vào một khoảng không. Hắn hoảng sợ mau chóng định rút chân lại, vậy mà chỉ khẽ động, dưới chân bỗng nhiên chuyển tới một cỗ lực hút khổng lồ. Không chỉ trung hòa lực đạo, mình nhảy lên, mà ngược lại thân thể càng cấp tốc chậm xuống nhanh hơn. Công tử, Trung Lộ cả kinh hô to. Đường Phong nhướng mày, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy địa phương mình và Trung Lộ dẫm vào, không ngờ lại là một mảnh đầm lầy, nhìn qua phẳng phất giống như đất bằng. Phiến đầm lầy này ẩn giấu vô cùng tốt, đi tới gần bên cạnh vẫn không nhìn ra khe hở. Đã đến lúc dẫm vào mới phát hiện thì đã muộn. Đừng nhúc nhích, đừng làm gì cả. Đường Phong nhanh chóng căn dặn một tiếng, đồng thời cũng thả lỏng thân thể của mình. Gặp phải loại bẫy dập thiên nhiên giống như đầm lầy hay lưu sa thì động tác càng nhanh, chìm xuống càng nhanh. Thông thường thì cạm bẫy của thiên nhiên căn bản không có uy hiếp đối với người tu luyện. Thế nhưng Đường Phong vừa giật mình lại phát hiện dưới đáy đầm lầy này có chút không bình thường. Trái lại thì Trung Lộ rất nghe lời, tùy ý để cho thân thể thong thả trầm xuống. Từ lúc hai người bước vào phiến đầm lầy này, bất quá chỉ thời gian 3 hơi thở. Nhưng lúc này hai chân Đường Phong đã lâm vào trong đầm lầy. Tuy rằng Trung Lộ có khá hơn nhưng cũng chẳng chênh lệch là bao. Hai người chưa từng nhúc nhích, tốc độ xa vào tuy nhiên rất chậm. Bất quá, chỉ cần thời gian một nén nhang nữa thì chắc chắn sẽ triệt để chìm vào trong đầm lầy. Ảo giác sao? Trong lòng Đường Phong tuôn ra một cách nghĩ. Vừa rồi hai người không cẩn thận lâm vào một cái ảo trận, tự nhiên là hiện tại Đường Phong phi thường cảnh giác. Nếu như đây thực sự là ảo giác, vậy thì nói nên là một cái ảo trận. Loại ảo trận này rất ly kỳ, tuy rằng người vào trong trận nhìn thấy ảo giác, nhưng cảm giác lại vô cùng xác thực. Đời nghĩ trong đầu đến cảm nhận thân thể bên ngoài. Nói cách khác là nếu như hai người Đường Phong và Trung Lộ thực sự rơi vào trong đầm lầy, vậy thì rõ ràng sẽ buồn bực mà chết, bởi vì tại trong ý thức hai người đã nhận định chuyện này là thật. Rơi vào trong đầm lầy thì liền không thể hô hấp, không tự chủ được sẽ ngừng lại ý nghĩ muốn hô hấp. Bất quá ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, Đường Phong ngay lập tức loại bỏ. Không thích hợp, đây không phải ảo giác, đây là một cái đầm lầy thực sự, bởi vì chỗ ở giữa hai người có một thanh trường kiếm phiêu phù phía trên đầm lầy. Tuy rằng hình dáng thanh kiếm này bị che đậy hơn phân nửa, nhưng Đường Phong vẫn thấy rõ ràng, đã có người rơi vào đây trước mình nhưng lại không thể thoát ra, bội kiếm của hắn rơi xuống. Người có thể đi vào điện thứ 8 thì ngoại trừ tinh anh của 4 thế lực lớn không còn ai khác. Mỗi người trong đó đều là cao thủ linh giai. Đầm lầy này không ngờ lại có thể cắn nuốt một linh giai cao thủ. Trình độ nguy hiểm có thể xếp vào hàng đầu. Công tử, bây giờ phải làm sao? Tuy rằng Trung Lộ rơi vào trong đầm lầy nhưng lại không hoảng loạn nhiều quá. Bởi vì nàng và Đường Phong ở cùng một chỗ, trong lòng tự nhiên cũng yên tâm. Để ta thử xem. Đường Phong trầm ngâm một lát, hơi dùng chút lực trên bàn chân. Nếu như đây là đầm lầy bình thường, dùng lực này một lát thì Đường Phong liền có thể mượn cơ hội thoát ra. Thế nhưng hiện tại, cho dù cố sức, Đường Phong rõ ràng cảm giác được là lòng bàn chân có một cỗ hấp lực mạnh mẽ truyền đến. Cỗ hấp lực này trung hòa hết lực đạo vừa rồi của mình. Một phen động tác này khiến cho Đường Phong lại trầm nhanh thêm một chút. Cả cái chân đã chìm sâu vào bên trong. Khó giải quyết rồi đây. Dưới đầm lầy này chắc chắn là có bảo bối gì đó. Bằng không, một cạm bẫy thiên nhiên như vậy, căn bản không có khả năng ngăn trở được mình. Nên, nếu đổi làm người ngoài, rơi vào hoàn cảnh loại này, sợ rằng đã phải bó tay chịu chết. Thế nhưng, Đường Phong lại vẫn như cũ là không có chút nào kinh hoàng, bởi vì hắn còn có phương pháp có thể sử dụng. Linh kiếp nhan ngay tại ngực của mình, cùng lắm thì để cho nàng kéo mình và Trung Lộ ra ngoài. Bất quá nha đầu này biến lớn còn muốn thay đổi quần áo, thực sự là có chút phiền phức. Suy nghĩ một chút, Đường Phong trước tiên liền đưa linh kết nhan ra ngoài, sau đó thả ra một bộ dược thi. Động tác của dược thi vô cùng nhanh chóng, không đợi rơi xuống trong đầm lầy, nó liền xoay thân hình lại, bay tới giải đất an toàn. Kỳ thực thì giải đất an toàn này cách Đường Phong bất quá chỉ 3 thước mà thôi. Lúc dược thi rơi xuống đất, liền đưa tay bắt lấy y phục của Đường Phong. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến, Đường Phong chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, lập tức sẽ được kéo lên. Vậy mà, ngay lúc này, điều bất ngờ lại xảy ra. Lòng bàn chân đột nhiên truyền đến một cỗ lực hút, không kém chút nào so với lực kéo của dược thi. Hai cỗ lực đạo hội tụ trên người Đường Phong cắn xé lẫn nhau. Cùng với một tiếng xoẹt, y phục của Đường Phong bị rách tước. Dược thi đứng không vững, lảo đảo lui về sau một chút. Ngược lại, Đường Phong bị cỗ lực hút kia dẫn dắt, thân thể nhanh chóng chìm xuống dưới. Chớp mắt công phu, liền chỉ còn lộ ra một cái đầu. Đường Phong biến sắc, căn bản không nghĩ tới, đầm lầy này không ngờ lại quái dị đến loại trình độ như thế. Trách không được có thể thôn phệ một gã linh giai. Ngay cả dược thi mạnh mẽ như vậy đều không thể kéo mình lên. Huống chi những người khác mà rơi vào trong đó. Công tử, nhất thời mặt mũi của Trung Lộ kinh hoàng, hòa dung thất sắc. Linh Kiếp Nhan càng là sợ chết khiếp, thân thể như bàn tay bay đến trên đỉnh đầu Đường Phong, hai tay túm tóc Đường Phong, cắn mạnh, dùng hết sức bú sữa, phảng phất như muốn nâng hắn lên. Đường Phong cười khổ. Nhà đầu, nàng làm thế này là muốn cứu ta hay là hại ta đây? Linh Kiếp Nhan không rơi vào đầm lầy, nên tự nhiên không cảm thụ được cái lực kéo quái dị. Bản năng nghĩ muốn lôi Đường Phong lên, cũng không nghĩ là thông minh lại bị thông minh hại. Vừa dùng lực một chút thì lực hút của đầm lầy hiện lên, cùng với tiếng kêu ê a của Linh Kiếp Nhan, toàn thân Đường Phong chậm rãi chìm vào trong đầm lầy. Không đến một lát liền đã không thấy hình bóng. Linh Kiếp Nhan ngạc nhiên nhìn mấy sợi tóc trên tay mình, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Đường Phong vừa mới bước chân vào trong giang hồ, trải qua vô số đau khổ. Mặc dù đối mặt với cao thủ linh giai thượng phẩm, vẫn như cũ là có lực đánh một trận. Nhưng hiện tại, chỉ bất quá là rơi vào cạm bẫy thiên nhiên, lại trực tiếp chìm sâu. Điều này quả nhiên là thế sự vô thường, tạo hóa trêu người. Cho dù thực lực mạnh mẽ hơn nữa, rơi vào trong đầm lầy, liền không thể hô hấp được, sớm muộn gì cũng đều là một chữ chết. Hai tay Trung Lộ bới móc ở vị trí Đường Phong bị chìm, nhưng chỉ bới một lát liền không thấy hình bóng Đường Phong. Chỉ thấy mấy cái bọt khí trào ra trên mặt nước, vành mắt liền trở nên đỏ tươi. Mấy năm nay nàng bế quan thanh tu, trong lòng chỉ nghĩ đến một mình Đường Phong. Bằng không, cô nương như hoa như ngọc, làm sao có thể kiên trì sống một mình đến tận nay. Thật khó khăn mới có thể xuất quan, cuối cùng tìm được Đường Phong. Lại không nghĩ là chưa bên cạnh nhau nhiều, liền đã phải nhìn người trong lòng mình lâm vào tuyệt cảnh trước mắt. Trong nháy mắt này, trái tim Trung Lộ đau như dao cắt. Muốn chết thì cùng chết. Trung Lộ cắn chặt đôi môi trắng bệch, nghĩa bất dung từ, không chùn bước lặn ngụp xuống phía dưới. Nhưng chuyện tình làm cho nàng vô cùng kinh ngạc đã xảy ra. Nàng càng muốn đi xuống phía dưới, thân thể lại càng nổi lên bên trên. Dưới chân không hề truyền đến một cỗ lực hút, mà là một lực đẩy rất mạnh, tương đương với lực đạo bản thân nàng bỏ ra. Trong nháy mắt này, Trung Lộ rõ ràng là chỗ huyền diệu của đầm lầy, vội vàng cao giọng hô lên. Công tử, lực đạo ở dưới đáy đầm lầy này truyền đến phương hướng tương phản với lực đạo của chúng ta dùng. Hãy nhanh chóng ấn người xuống. Để tránh Đường Phong không nghe được, Trung Lộ còn vận đủ cương khí, tích tụ thanh âm, truyền thẳng xuống phương hướng mà Đường Phong biến mất. Nhưng là vào tiếng hô hấp sau, Đường Phong vẫn không có lộ diện, mà ngược lại trên mặt nước đầm lầy không ngừng toát ra một chuỗi bọt khí. Nhất thời tình cảnh yên tĩnh đến mức đáng sợ. Trung Lộ ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám. Trong mắt thẳng tắp nhìn vào chỗ Đường Phong biến mất, chờ mong hình ảnh hắn lú đầu ra. Linh Kiếp Nhàn cũng giống như vậy. Nghe xong câu nói của Trung Lộ vừa hô lên, nhà đầu này mới biết là vừa rồi mình không những không giúp được gì mà còn làm hại Đường Phong. Nếu sự thật đúng như Trung Lộ nói, cách làm vừa rồi của mình không thể nghi ngờ là để cho Đường Phong càng đẩy hắn xuống phía dưới sâu hơn. Nhất thời trong lòng Linh Kiếp Nhan cũng tràn đầy hổ thẹn. Bất quá thần thái kiên quyết chịu chết của Trung Lộ lại làm cho Linh Kiếp Nhan xúc động. Không phải mỗi một nữ nhân đều có thể vì người mình yêu mà làm được đến loại trình độ này. Linh tỷ tỷ, công tử hắn sẽ lên sao? Hai mắt Trung Lộ có chút vô thần. Từ lúc Đường Phong chìm xuống đến bây giờ, thời gian không sai biệt lắm, đã trôi qua nửa nén hương. Nhưng cho tới bây giờ vẫn không thấy Đường Phong lộ diện, trong lòng Trung Lộ tràn đầy chờ mong và hy vọng, dần dần đã biến thành tuyệt vọng. Nhưng trong đầu nàng không dám nghĩ như vậy, liền đặt hy vọng lên người Liên Kiếp Nhan. Đây là một loại trốn tránh không có gì đáng trách. Ta không biết, trong lòng Liên Kiếp Nhan cũng vô cùng hoảng loạn. Mấy năm nay vẫn ở cùng Đường Phong chung một chỗ, cơ bản chưa từng xa cách nhau. Ngẫu nhiên có ly biệt nhưng rồi cũng rất nhanh liền gặp lại. Thế nhưng lúc này đây, nàng lại mơ hồ có chút dự cảm không rõ. Nếu công tử không thể lên trên, ta liền xuống phía dưới theo hắn. Một mình hắn ở dưới sẽ rất cô đơn. Trung Lộ cười một tiếng thê lương. Liên Kiếp Nhan chưa hề nghi ngờ lời nói của nàng. Quyết tâm của Trung Lộ vừa rồi cũng đã biểu lộ rõ. Hiện tại nói lời này còn hơi sớm. Phong ca ca hưởng phúc của trời chắc chắn sẽ chuyển nguy thành an. Liên Kiếp Nhan an ủi nói, và cũng để an ủi chính mình.